Long Vương trở lại, chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 563 mãi đến lúc này, trên dưới nhà họ Hà mới nhận thức được rằng đám người này đến không phải để chúc thọ, mà là đến để kiếm chuyện, nhưng bọn họ vẫn băn khoăn, tự hỏi liệu người nhà họ Hà đã làm gì mà lại chọc phải những nhân vật lớn thế này. Đào Bạch chỉ tay vào Giang Thần, lạnh lùng nói. Thằng oát kia, biến qua đây quỳ xuống nhận lỗi. Tất cả mọi người quay sang nhìn Giang Thần. Lúc này họ mới biết hóa ra là thằng nhóc Giang Thần không biết trời cao đất dày đã đắc tội những nhân vật lớn này. Dưới ánh nhìn của hàng tá người, Giang Thần sải bước hiên ngang tới trước mặt Đào Bạch. Anh dửng dưng nói. Là ông à, ông đến đây làm gì? Tôi khuyên ông biết điều thì tốc biến khỏi đây, bằng không, lát có hối hận cũng không kịp. Phía bên Đào Bạch còn chưa mở miệng, Hà Diễm Mai đã nhanh chóng bước tới. Thằng não lợn này, mày lại đi gây chuyện quái gì để đắc tội người ta nữa rồi. Nói xong, bà ta giơ tay lên, Giang Thần tránh đi theo bản năng, Đường Sở Sở bước tới kéo Hà Diễm Mai lại và nói. Mẹ, chuyện này không liên quan đến Giang Thần, tại Đào Bạch muốn có nhân sâm ngàn năm, nhưng Phương Thốn Tâm lại đem nhân sâm cho con. Ai có dè Đào Bạch lại là hạng người chấp vặt như vậy? Ha ha, nghe vậy, Đào Bạch cười ha hả, tao chấp vặt đó rồi sao? Khôn hồn thì giao nhân sâm ngàn năm ra đây, sau đó tao sẽ thương tình mà chỉ đánh gãy hai chân thằng nhãi đó. Còn nữa, cả cô em cũng phải đi theo tao, chỉ cần mày làm việc cho tao 3 tháng, tao sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này, nếu không. Ông ta quét mắt nhìn tất cả mọi người, ông ta lạnh lùng nói, nếu không, cả nhà họ Hà mấy người coi như tiêu. Viên Thành đứng ra nói, tao có thể xác nhận lời của ông Đào cũng chính là lời của tao. Nếu không làm theo lời ông Đào, nhà họ Viên bọn tao sẽ chèn ép nhà họ Hà. Tao dám cam đoan, chỉ trong một ngày, nhà họ Hà mấy người sẽ phá sản. Tuần Khải cũng tiếp lời, nếu tụi bây không làm theo lời của ông Đào, tao cũng dám cam đoan, nay sẽ là bắt đầu cho chuỗi ngày tăm tối tại Giang Bắc của tụi mày. 30.000 nhân viên trong công ty bảo vệ của tao sẽ đến thăm nom tụi mày mọi lúc mọi nơi. Nghe vậy, tất cả mọi người trong nhà họ Hà đều thay đổi sắc mặt. Những người này đều là những nhân vật lớn có tiếng lẫn miếng trong xã hội. Nhà họ Hà không đắc tội được, bọn họ nói muốn nhằm vào nhà họ Hà, thì chắc chắn nhà họ Hà sẽ tiêu đời. Thằng mất dạy vô dụng, bà Hà quát lớn, còn chơ chơ ra đó nữa, còn không mau quỳ xuống nhận sai, xin lỗi ông Đào đi. Nói xong, bà ta chỉ vào nhân sâm ngàn năm ở trên bàn, rồi nói với vẻ mặt kính cẩn. Ông Đào, nhân sâm ngàn năm ở đây, ông cần thì cứ lấy. Tất cả là tại thằng oát họ Giang kia, chuyện này chẳng liên quan gì đến nhà họ Hà chúng tôi cả. Cách chương.